Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đọc. Là Nhược Vân A, Hà Viên Nguyệt thân thể yếu. Bây giờ rạng sáng lại là tại tinh thuẫn cục họp. Càng thêm Lam tỷ không ở bên người chiếu khán. Giờ phút này tinh thần Bội Hiển không tốt. Đang nằm tại trên xe lăn chợp mắt. Trên thân cũng chỉ đóng tầng chăn mỏng. Sự tình gì? Là có làm việc nhỏ tình. Hồ Nhược Vân này sẽ trong lòng là có chút hối hận. Thực sự nên để Hà Viên Nguyệt nghỉ ngơi nhiều một hồi. Thân thể ban đầu lại không tốt. Hôm qua lo lắng thụ sợ một đêm. Dòng dã nhịn một đêm. Mình bây giờ lại cầm một chút không biết có hay không sự tình tới quấy rầy nàng. Nói đi, Hà Viên Nguyệt này sẽ đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Xốc lên trên người tấm thảm. Nói, người không phải không hiểu sự tình người. Nếu đã tới, vậy khẳng định là chuyện quan trọng. Là có chuyện không quyết định chắc chắn được. Thật sự là ta đối với lĩnh vực này cũng không giải. Nói đi, có mấy loại có thể ăn dược liệu. Bao quát tử dương căn, mộng linh chi thảo, cửu toàn đằng chấp, còn có mật thảo chi hoa. Liền trở lên những này, lại phối hợp bên trên phổ thông thức ăn cùng thịt, bao thành bánh bao, có thể tạo ra cái gì đặc dị hiệu quả a? Sẽ có hay không có cùng loại hỗn độc công hiệu? Hà Viên Nguyệt nở nụ cười. Tại sao hiện tại đối với hỗn độc có nghiên cứu? Nàng trầm ngâm một chút. Nói, như lời ngươi nói mấy cái này dược liệu, đều gồm cả một cái đặc tính. Tráng nguyên khí, nuôi tinh hồn, bổ tinh nguyên. Mà những dược liệu này, đơn độc dùng ăn, cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Chỉ có ích lợi chi công. Hà Viên Nguyệt từ từ nói ra. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vừa nghe nói cái này, nhưng là. Hồ Nhược Vân một trái tim toàn bộ nhấc lên. Cái này bốn loại dược thảo. Nếu là theo tuần tự thứ tự. Ngày đầu tiên ăn mật thảo chi hoa. Người dùng trải qua chu thiên tuần hoàn. Khiến cho đến dược tính tan ra nhập kinh mạch. Sau đó lại ăn cửu toàn đằng chấp. Ngày thứ ba ăn mộng linh chi thảo. Ngày thứ tư ăn tử dương chi căn. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt trên mặt lộ ra ngưng trọng. Chỉ đợi ngày thứ năm lại ăn một lần mật thảo chi hoa. Tổng hợp 4 ngày dược hiệu tích lũy, liền sẽ biến thành, bất giải chi độc. Hồ Nhược Vân thân thể mềm mại chấn động một cái, nói, bất giải chi độc, bất giải chi độc một thành. Người dùng sẽ tức thời tinh hồn vỡ vụn, tam hồn thất phách tiêu hết. Nhưng là loại phương pháp này, cực ít có người biết, mà mua bán những dược liệu này, cũng đều là có quốc gia văn bản rõ ràng quy định không được cùng một chỗ mua bán. Nhất là trong đó mộng linh chi thảo khó khăn nhất tìm kiếm, thuộc về cực kỳ hy hữu linh tài, nhưng bản thân ích lợi hiệu quả nhưng lại cũng không như thế nào lớn. Cho nên lấy phương pháp này hại người thủ pháp, người biết cũng không phải là rất nhiều. Hà Viên Nguyệt nói, thế nào, người có phát hiện a? Hồ Nhược Vân nuốt nước miếng một cái, nói, xác thực có phát hiện. Ta hoài nghi là có người phải dùng phương pháp này đối phó Tả Tiểu Đa. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhịn không được chừng hai mắt. Tả Tiểu Đa, đúng thế, Hồ Nhược Vân xuất ra xét nghiệm đơn. Nói, gần nhất, có cái nữ hài tử đang theo đuổi Tả Tiểu Đa. Ta cảm giác nó cử động quái dị. Bởi vì thứ nhất bắt đầu là đơn thuần có hảo cảm. Ta có thể nhìn ra được, cảm thụ được, nhưng gần nhất. Biểu hiện của nàng đã cùng ban sơ khác biệt. Mỗi ngày sáng sớm cho Tả Tiểu Đa mang cơm. Tả Tiểu Đa không ăn. Tả Tiểu Đa không ăn lấy về thì cũng thôi đi. Nhưng là nữ hài tử kia mỗi lần đều sẽ đem mang cơm ném xuống. Ngày thứ hai tiếp lấy đưa. Ta đối với cái này cảm giác kinh ngạc. Coi như người khác không ăn cũng không nên ném đi à. Nếu là tuyệt vọng rồi. Từ bỏ. Ngày thứ hai liền sẽ không lại cho. Thế là ta thì lấy đi xét nghiệm, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân giải thích cặn kẽ một chút phân tích của mình. Cùng bao quát đối với thiếu nữ tâm tư phân tích, đây là ngày thứ nhất xét nghiệm đơn, kiểm tra bên trong có mật thảo chi hoa thành phần. Ngày thứ hai, có cửu toàn đằng chấp. Ngày thứ ba, có mộng linh chi thảo. Ngày thứ tư, có tử dương chi căn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem 4 tấm xét nghiệm đơn. Hà Viên Nguyệt trong ánh mắt, đột nhiên có lăng lệ quang mang thoáng hiện. Tả Tiểu Đa không ăn. Một lần đều không có ăn a. Một lần đều không có ăn. Hồ Nhược Vân khẳng định nói. Vậy thì có chút không đúng. Nếu là ngày đầu tiên không ăn mà nói. Coi như thứ 2, 3, 4 ngày đều ăn. Cũng là vô dụng. Hà Viên Nguyệt trầm tư nói. Ngày đầu tiên không ăn. Hẳn là tiếp tục đưa ngày thứ nhất xen lẫn có mật thảo chi hoa đồ ăn mới là. Tuyệt không nên nên đổi pha tạp loại thứ 2 cửu toàn đằng chấp đồ ăn a. Hồ Nhược Vân nhíu mày. Không nói lời nào. Người biết Tả Tiểu Đa vì sao không ăn a? Hà Viên Nguyệt hỏi. Chuyện này, ta là bí mật điều tra. Còn không có hỏi Tả Tiểu Đa. Mà lại ta cũng sợ đây chính là cái hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, nếu Tả Tiểu Đa không ăn, hiện tại cũng không có nguy hiểm. Như vậy chuyện này, không ngại trước quan sát một chút, lại nói đến tiếp sau. Hà Viên Nguyệt nhắc nhở. Nhược Vân, chuyện này, rất có thể sẽ có. Vượt qua ngươi tưởng tượng nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Nếu là khả năng, tận lực kéo dài một chút. Chúng ta cấp 2 sức chiến đấu cao nhất. Tất cả đều không tại. Một khi xảy ra chuyện, xuất hiện cực đoan, chúng ta căn bản vô lực đối kháng. Hà Viên Nguyệt nói, mịt mờ nhắc nhở một chút Tả Tiểu Đa liền tốt. Đứa bé kia, hay là biết nặng nhẹ. Đối với tự thân hung cát, càng là mẫn cảm, minh bạch, nhìn xem Hồ Nhược Vân ra ngoài. Hà Viên Nguyệt ánh mắt, trở nên tĩnh mịch một mảnh. Nàng nhìn xem trong chén trà. Hồ Nhược Vân vừa mới vì chính mình pha được. Ngay tại trên dưới chập trùng lá trà. Một hồi lâu sau cũng không hề nhúc nhích. Mộng Thiên Nguyệt, Mộng Gia, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn để Tả Tiểu Đa chết. Đã như vậy, vì sao không trực tiếp xuất động cao thủ ám sát? Luôn luôn chơi những này trò vặt, là muốn nhuận vật tế vô thanh giải quyết. Nếu là trước đó ta không biết dụng ý của các ngươi, thấy không rõ diện mạo của các ngươi, hoặc là sẽ còn bị các ngươi giấu giếm được đi. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, chuyện này vừa xuất hiện, Hà Viên Nguyệt lập tức liền khóa chặt mục tiêu hoài nghi. Mộng Gia, Lam, chấm ngoặc kép, nàng theo thói quen muốn gọi Lam tỷ. Lúc này mới nhớ tới Lam tỷ hiện tại đã trọng thương ngay tại tinh thuẫn cục an dưỡng. Liền ngậm miệng lại, vô luận như thế nào? Chuyện này hiện tại không có khả năng để lộ. Một khi để lộ, sẽ chỉ đem mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Ngược lại sẽ làm cho đến Tả Tiểu Đa càng thêm nguy hiểm. Phượng Hoàng thành nước, thật đúng là càng ngày càng đục. Chấm ngoặc kép, cái này Bạch Gia, cùng Mộng Gia tại sao lại cấu kết lại? Bạch Gia, từ trước đến nay là thi thư gia truyền. Bản phận người ta a, chẳng lẽ là chịu bức hiếp? Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tại bên trong trọng lực thất đổ mồ hôi như mưa. Hắn này sẽ lòng tràn đầy đều là kỳ quái. Không biết chuyện gì xảy ra. Đại khái là từ hôm nay sáng sớm đến trường học cho tới bây giờ mới thôi. Rõ ràng thu nạp không ít linh khí. Nhưng đến bây giờ lại ngay cả một lần muốn đột phá cảm giác đều không có. Đổi thành ngày hôm qua nói, lúc này tối thiểu cũng nên có 5-6 lần chân khí sao động. Không nghĩ ra, đây là vì cái gì? Không nghĩ ra liền không muốn. Dù sao cái này lại không phải chuyện xấu. Vừa vặn để cho ta có thể trở nên mạnh hơn. Tích lũy các loại nhiều nội tình. Tả Tiểu Đa lại lần nữa xuất ra trung phẩm tinh hồn ngọc. Hấp thu năng lượng trong đó. Tạm thời không đạt được điểm đột phá liền không đạt được tốt. Mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân gì, nhưng mình tích lũy còn chưa đủ lại là khẳng định. Vậy liền tiếp tục tích lũy thôi. Thể nội chân nguyên khí đang lặng lẽ hướng về Viêm Dương chân kinh nóng bức lực lượng chuyển hóa đi qua. Giữa trưa, 12 giờ, Tả Tiểu Đa đúng giờ mang theo phụ trọng leo ra phòng trọng lực. Hơi chút nghỉ ngơi. Liền đi nhà ăn ăn cơm đi. Tả Tiểu Đa cực tốc ăn. Trước sau sau hết thảy cũng chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Đem 3-4 bồn cơm đĩa nhét vào bụng bên trong. Quệt quệt mồm. Thẳng đi ra ngoài. Đi đến nơi hẻo lánh. Khi thấy Vạn Lý Tú tự mình một người giấu ở trong góc ăn nhiều. Vạn Lý Tú hiện tại lượng cơm ăn cũng thuộc về khủng bố cấp số. nên biết làm một cái nữ hài tử. Cơ hồ tất cả nữ hài tử đều suy nghĩ như thế nào giảm béo, ăn uống điều độ, bảo trì dáng người. Mà Vạn Lý Tú lại một trận ít nhất phải ăn 60 đến 70 cái bánh bao. Đến mức mỗi lần tại nhà ăn ăn cơm chưa thời điểm, đều sẽ để Vạn đại tiểu thư vạn phần xoắn suýt, hơi có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng là không ăn liền muốn đói bụng, không có duy trì tu luyện thể lực, đành phải mỗi lần bịt tai trộm chuông đồng dạng ôm một lồng màn thầu trốn ở trong góc yên lặng nuốt. Lòng Vũ Sinh thì là ngồi tại phía sau của nàng, tận khả năng đem chính mình cũng không thân thể khôi ngô trở nên rộng thùng thình một chút, ngăn trở bắn hướng Vạn đại tiểu thư ánh mắt. Dạng này sẽ để cho Vạn đại tiểu thư trong lòng bao nhiêu an ủi một chút. Ân, người khác đều nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Tả tiểu đa hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi tới. Cười ha ha tiếng như hồng trung. Vạn Lý Tú, 70 cái bánh bao ăn xong không có a? Vạn Lý Tú con mắt phồng lên, trong miệng ngậm lấy màn thầu ngây ra như phỗng nhìn tới. Sớm biết con hàng này rất tiện, nhưng lại thật sự không nghĩ tới. Tiện đến mức này, cái này một cuống họng thanh âm rất là không nhỏ. Đến mức trong nhà ăn không ít người đều là theo tiếng nhìn qua. Tả tiểu đa đưa đầu xem xét, cười ha ha, nha, còn có 7-8 cái a. Người tiếp tục ăn, tiếp tục ăn. Nếu là phiếu ăn không đủ tiền, có thể soát, soát Lòng Vũ Sinh phiếu ăn. Lời còn chưa dứt, phạm tiện hoàn tất Tả tiểu đa đã vèo một tiểu tử biến mất. Còn trong góc Vạn Lý Tú một tấm gương mặt xinh đẹp hồng vân dày đặc cơ hồ đem đầu nhét vào hốc tường. Còn có Lòng Vũ Sinh phi thường muốn đánh chết người nào đó phẫn nộ ánh mắt. Tiện, thật sự là tiện nhân. Lòng Vũ Sinh tự lẩm bẩm, sau lưng phịch một tiếng. Vạn Lý Tú đem còn lại 7-8 cái màn thầu xem như Tả tiểu đa đồng dạng hung hăng nuốt vào bụng. Đỏ bừng mặt, ta buổi chiều nhất định phải đánh chết hắn. Ai cũng không cho phép ngăn đón ta. Ta nhất định phải đánh chết hắn a a a a. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh giật mình. Tú, chớ có xúc động. Vạn Lý Tú phát điên giống to. Đột nhiên đứng lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài mua cơm. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem xinh đẹp như vậy nữ sinh a. Đối với chung quanh xem kỹ ánh mắt, Vạn đại tiểu thư thế mà không sợ thẹn, rất hung hãn trừng mắt ngược trở về, rất có một cỗ vò đã mẻ không sợ rơi hương vị. Ánh mắt chi biêu hãn, thấy tất cả mọi người là nhao nhao quay đầu, bị Tả tiểu đa một cuống họng kêu đi ra. Vạn Lý Tú ngược lại hoàn toàn buông ra, trực tiếp đem bồn tiến dần lên cửa sổ. Lại đến 20 cái màn thầu, 2 bàn thịt dê, 2 cái móng trâu, nửa cân tương ớt, tạ ơn a. Phát tiết đồng dạng dậm chân một cái. Trước mấy ngày vì mặt mũi cũng chưa ăn no bụng, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút. 30 màn thầu đi, đụng 100 cái. Lý Trường Minh cùng ngay tại vùi đầu ăn nhiều Lý Thành Long Dư Mạc Ngôn nhao nhao giơ ngón tay. Cái lên, Tú, nghiêu bức. Vạn Lý Tú bưng cơm đi trở về, một đường ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn cái gì vậy, ta lượng cơm ăn này, các ngươi nuôi nổi, Lòng Vũ Sinh ở phía sau một tiếng kêu, ta nuôi nổi, lại là một trận cười ha ha, các loại tiếng huýt sáo phóng lên tận trời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.